Dao động này giờ phút này khi hắn nhìn lại liền lập tức nhận ra là Vương Lâm vừa mới lao ra. Hắn rõ ràng thấy trong tích tắc khi Vương Lâm phát hiện ra mình, thần sắc biến đổi, tốc độ tăng mạnh, dưới chân có sóng gợn hiện lên, hiển nhiên là dùng một loại phương pháp kỳ dị để rời khỏi nơi này. Vương Lâm, hắn không ở phía trước mà lại xuất hiện ở nơi này, Hứa Đức Tài sửng sốt, thấy Vương Lâm trong tích tắc liền vọt đi rất xa, lúc này cũng có thể dùng phương pháp kỳ dị kia mà biến mất. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể nhoáng lên đuổi theo. Đường lớn không đi lại đi ra trước mặt Hứa Mỗ. Vương Lâm, đây là do vận khí ngươi không tốt, chính là ngươi muốn chết. Hứa Đức Tài cười lạnh, hóa thành một đạo cầu vồng lao vọt đi, trong tích tắc đã rút ngắn khoảng cách. Lúc này toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt trên người Vương Lâm, thần thức đảo qua bốn phía, thấy không có bấy dập gì thì cũng yên lòng. Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn đuổi vào trong phạm vi ngàn trượng, thân ảnh Hứa Đức Tài lại trong tích tắc biến mất, giống như chui vào trong một cái khe không gian, chớp mắt liền không nhìn thấy nữa. Trong tích tắc khi thân thể hắn biến mất, Vương Lâm cũng tới gần, sau đó biến mất, chỉ thấy trên mặt đất chỗ Vương Lâm biến mất, trong đám cỏ dại có một khối không gian thạch đang nằm yên lặng nơi đó, ấm dấu trong cỏ dại cao vút, bị nước bùn bao phủ. Hứa Đức Tài mất tích, trong tích tắc này trên cực thiên thảo nguyên, nữ tử không kiếp sơ kỳ đang ngồi khoanh chân đột nhiên thần sắc đại biến, nàng nhìn la bàn trước mặt, cảm giác dựng tóc gáy tỏa ra toàn thân. Nàng thấy điểm sáng đại biểu cho Hứa Đức Tài chợt biến mất, chuyện này, này. Sắc mặt nữ tử này tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi, nàng không chút do dự. Lập tức đưa tin tức này bằng phương pháp đặc thù truyền tới cho ba tu sĩ không kiếp đang ở trong cực thiên thảo nguyên, lão già họ Trương và lão già họ Triệu của Lục Ma Châu. Lúc này thần sắc cực kỳ âm trầm, hóa thành cầu vồng lao nhanh đi, hai người bọn hắn truy kích la bàn, nhưng cuối cùng lại sôi hỏng bỏng, không thẹn quá hóa giận nhưng tức khí trong lòng lại không thể biểu lộ ra. Đang lúc phi hành, thần sắc hai người đột nhiên biến đổi, đồng loạt dừng lại trên không, cảm nhận được tin tức đang truyền tới. Hứa Đức Tài rõ ràng vừa theo phía sau, không ngờ lại mất tích, lão già họ Trương biến sắc. Nhất định là Vương Lâm kia, hắn dùng kế kim thiền thoát xác, dùng la bàn kia hấp dẫn sự chú ý của chúng ta, trên thực tế là ẩn trên thảo nguyên bày mưu với Hứa Đức Tài. Ánh mắt trưởng lão họ Triệu lộ sát khí. Ngay lúc hai người nhận được tin tức này thì ánh mắt bình minh bừng lên trên cực thiên thảo nguyên, từng luồng ánh mắt hiện ra bao phủ mặt đất, chỉ là cơn mưa vẫn ào ào chút xuống, không hề giảm mà càng ngày càng lớn. Trong mưa gió dày đặc, chỉ thấy trên mặt đất dâng lên sương mù nhẹ nhẹ, sương mù này màu đen trong chớp mắt đã tràn ngập bầu trời, che phủ bốn phương tám hướng, ngập tràn cả cực thiên thảo nguyên. Hai lão già Trương Triệu xoay phắt người nhìn về bốn phía, luồng uy áp vô hình từ trong sương mù trên thảo nguyên lúc này khuyết tán ra. Còn cả nữ tử không kiếp sơ kỳ đang cách hai người một khoảng lúc này đang vội vàng bay đi, thân ảnh cũng dừng lại giữa không trung, thần sắc biến ảo, mơ hồ lộ vẻ khiếp sợ. Nàng cảm nhận được tin tức mà Lục Ma Châu dùng phương thức đặc thù truyền đi, mới biết Hứa Đức Tài mất tích. Cùng lúc này, nàng nhìn thấy sương mù đang lan ra trên mặt đất, sương mù nọ rất nhanh liền tràn ngập thiên địa, những tiếng gào thét từ trong sương mù liên tiếp truyền ra. Trong sương mù này, mấy ngàn tu sĩ Thiên Ngưu Châu trong địa cung dưới sự dẫn đầu của Lữ Văn Nhiễm triển khai lần công kích thứ hai, ba tu sĩ không kiếp trong sương mù lúc này hóa thành những đạo cầu vồng. Muốn lao ra khỏi sương mù, nhưng âm thanh âm trầm của Lữ Văn Nhiễm lúc này vang vọng trong sương mù. Đạo hữu cần gì phải vội vã rời đi, lời nói này vừa truyền ra, chỉ thấy tất cả tu sĩ không kiếp của địa cung lập tức lao ra chém giết. Bên cạnh cực thiên thảo nguyên, nữ tử không kiếp sơ kỳ đang khoanh chân ngồi điều khiển la bàn lúc này mở bừng đôi mắt. Không cần nghĩ ngợi, đứng dậy mang theo mấy ngàn tu sĩ Lục Ma Châu hướng về phía trước, hóa thành mấy ngàn đạo cầu vồng lao đi. Lúc đại chiến lần thứ hai diễn ra trên cực thiên thảo nguyên thì trong một đám cỏ dại lầy lội trên thảo nguyên này có một hòn đá tầm thường không kẻ nào chú ý tới. Trong hòn đá này ẩn chứa vô số không gian, giờ phút này trong không gian đó có một cuộc chiến của tu vi không kiếp, Hứa Đức Tài vừa mới rơi vào trong không gian thạch liền bị cuốn vào trong không gian mà Vương Lâm chỉ định. Trong tích tắc khi tiến vào nơi này, hắn biết mình đã trúng kế của đối phương rồi. Nhưng tu vi hắn cao thâm, lúc này không lộ nửa điểm hốt hoảng mà ngẩng đầu nhìn bốn phía, ánh mắt hắn thấy bầu trời màu lam, mặt trời vàng rực, chẳng qua mặt đất tràn ngập khí tức tử vong mà thôi. Xa xa có một ngọn hỏa diệm sơn, còn phương hướng khác thì có một vùng lôi hải. Trên bầu trời màu lam này tồn tại mây đen cuồn cuộn, từ đó bay xuống những bông tuyết màu đen, tuyết rơi không biết đã bao lâu, bao trùm tầng tầng lớp lớp trên mặt đất. Vương Lâm, mau đi ra cho Hứa mỗ, cần gì phải vờ vịt ở nơi này. Thần sắc Hứa Đức Tài âm trầm, ánh mắt đảo qua bốn phía liền cất vang giọng nói. Trong tích tắc khi lời nói này truyền ra, thân ảnh Vương Lâm hiện ra trong một loạt gợn sóng, xuất hiện ở cách Hứa Đức Tài mấy ngàn trượng, mái tóc bạc trắng tung bay, thân mặt bạch y, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Đức Tài. Thần thông của ngươi thi triển rất nhanh, vậy thử xem một chút xem giữa chúng ta ai thi triển nhanh hơn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Nhân quả. Trong nháy mắt khi âm thanh này phát ra, lập tức không gian thiên địa ầm ầm chấn động, chỉ thấy trong trời đất lập tức xuất hiện một thanh kiếm, kiếm này đại biểu cho nhân quả bổn nguyên của Vương Lâm. Hầu như đồng thời với lúc Vương Lâm thi triển thần thông, Hứa Đức Tài không cần nghĩ ngợi, tay phải bắt quyết, trong nháy mắt liền có mấy trăm vạn ấm ký biến ảo ra, hình thành một vùng sương mù màu đỏ. Từ trong sương mù này truyền ra những tiếng gào thét thê lương, bất ngờ hóa thành mấy trăm, mấy ngàn tia u hồn phủ trời ngập đất lao tới. Hứa Đức Tài lùi lại phía sau, tay trái giơ lên bắt quyết lần nữa, vung lên liền có gần 700 vạn ấm ký lập tức đánh ra, thiên địa ầm vang, chỉ thấy một cây trường thương biến ảo ra, trường thương vừa hiện ra. Lập tức liền vặn vẹo, bất ngờ hóa thành một con mãng xà khổng lồ, cái lưới thập thò, mang theo tiếng gầm thét lao thẳng về phía trước. Ngay sau đó, Hứa Đức Tài lại lui tiếp lại ba bước, hai tay đồng thời giơ lên, đang muốn tiếp tục thi triển thần thông, tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng giờ phút này lần đầu tiên không nhanh hơn Vương Lâm. Ngay khi người này thi triển thần thông thứ hai thì trường kiếm do sinh tử bổn nguyên biến thành đã gào thét lao tới, mà vào chớp mắt khi người này thi triển thần thông thứ ba, thanh kiếm do chân giả bổn nguyên của Vương Lâm biến thành đã xuất hiện. Một tích tắc ngắn ngủi này lại cực kỳ trọng yếu, chỉ thấy nhân quả kiếm kia chợt tiến tới gần đám u hồn, dùng lực lượng kỳ dị của nhân quả bỗng nhiên chém xuống, tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ đám u hồn sụp đổ. Cùng lúc đó, thanh kiếm do sinh tử bổn nguyên của Vương Lâm biến thành dùng tốc độ cực nhanh tới gần chém lên người con mãng xà khổng lồ do thần thông của Hứa Đức Tài biến thành. Ầm một tiếng, mãng xà gầm lên một tiếng tử vong, trường kiếm do sinh tử bổn nguyên của Vương Lâm hóa thành cũng theo đó mà tan nát. Nhưng trường kiếm đại biểu cho chân giả bổn nguyên lúc này lại lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt áp sát, mà giờ phút này thần thông thứ ba của Hứa Đức Tài còn chưa hoàn thành, chân giả kiếm nhoáng lên đánh thẳng tới ngực Hứa Đức Tài. Kiếm này tốc độ quá nhanh, khiến sắc mặt Hứa Đức Tài đại biến, vội vàng lui lại phía sau, thần thông chưa hoàn thành trong tay đánh về phía trước, bất ngờ va chạm với chân giả kiếm. Tiếng chấn động ầm ầm vang lên, chân giả kiếm sụp đổ, nhưng Hứa Đức Tài cũng không dễ chịu gì, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể bị cuốn đi, tay phải giơ lên, đang định bắt quyết. Nhưng Vương Lâm sao có thể cho hắn cơ hội này, hắn vất vả lắm mới cắt đứt được tiết tấu thi triển thần thông của đối phương, cũng thiết lập sẵn sát trận này, nhất định phải giết chết đối phương, đạt được bí mật giúp đối phương thi triển thần thông nhanh chóng. Hầu như chỉ trong tích tắc khi Hứa Đức Tài vừa lui lại phía sau hai bước, thần sắc Vương Lâm dữ tợn, tay phải bỗng nhiên giơ lên điểm về phía trước. Hỏa bổn nguyên, Lời này vừa nói ra, Hỏa Diệm Sơn lập tức ầm ầm bùng nổ, trong nháy mắt na dị tới, bất ngờ biến ảo ra bốn phía Hứa Đức Tài, bao phủ toàn thân hắn, không ngừng bạo phát. Ở bên trong Hỏa Diệm Sơn, bổn nguyên chân thân của Vương Lâm tiến hành công kích vô cùng mạnh mẽ. Lôi bổn nguyên, Vương Lâm đã nắm được cơ hội thì tuyệt đối không buông tha dễ dàng. Giờ phút này không cần phải nghĩ ngợi, trong tích tắc khi lời nói truyền ra, Hỏa Diệm Sơn đang bao vây Hứa Đức Tài lập tức na di lần nữa, xuất hiện trong lôi hải mênh mông phía xa, ầm ầm chìm xuống. Thiên lôi ầm ầm đánh tới, chỉ thấy lôi hải như có sóng gió vô tận, vô số lôi đình ầm ầm lao vào trong ngọn Hỏa Diệm Sơn, triển khai một hồi lôi hỏa kết hợp chém giết thủy bổn nguyên. Vương Lâm vung tay áo, cắn chót lưới phun ra một ngụm máu tươi, không gian này vốn không có nước, vốn là không hoàn chỉnh, nhưng giờ phút này Vương Lâm lấy máu huyết bản thân, ngưng tụ ra thủy bổn nguyên, chỉ thấy một ngụm máu tươi này lập tức hóa thành một đám hơi nước màu đỏ, lao tới Hỏa Diệm Sơn trong lôi hải. Trong tích tắc này, lôi hải và Hỏa Diệm Sơn liền nổ ầm ầm. Ba loại bổn nguyên dung hợp, hình thành một lực lượng hủy diệt kinh thiên. Cũng trong tích tắc này, ba loại hư bổn nguyên vừa tiêu tán lại một lần nữa hóa thành trường kiếm lập tức lao tới. Tiên nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1865, đèn lồng, sinh tử, nhân quả, chân giả, hỏa thủy, lôi. Sáu đạo bổn nguyên ngưng tụ lại, triển khai một hồi chém giết âm vang. Núi lửa sụp đổ, lôi hải tan nát, một đám hơi nước màu máu đánh vào, còn có ba thanh trường kiếm do hư bổn nguyên biến thành trong tiếng âm vang đánh tới. Lúc này tiếng gào thét của Hứa Đức Tài truyền ra. Trong tiếng chấn động, toàn thân Hứa Đức Tài tràn ngập một luồng sáng của đèn lồng, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc cực kỳ chật vật. Sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lui lại phía sau. Trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một cái đèn lồng, ánh đèn bên ngoài thân thể là do chiếc đèn này tỏa ra, nhờ bảo vật này bảo vệ nên hắn vừa rồi mới chỉ bị thương, không tử vong dưới sáu đạo bổn nguyên này. Muốn giết tu sĩ không kiếp rất gian nan, điều này Vương Lâm sớm đã biết. Lúc này thấy đối phương có thể sống sót sau màn giết chóc của bổn nguyên, tuy có hơi thất vọng nhưng hắn cũng không nản lòng, vì việc này vốn nằm trong dự liệu. Hứa Đức Tài này trên thực tế còn khó giết hơn Lưu Chi Nguyên, tuyệt đối không thể cho người này chút cơ hội thở dốc nào. Một khi có cơ hội thì với tốc độ thi triển thần thông kinh khủng của hắn, Vương Lâm không có chút lực phản kháng, tới lúc đó sát trận này không phải chuẩn bị cho đối phương mà thành chuẩn bị cho chính mình rồi. Điểm này Vương Lâm cực kỳ rõ ràng, cho nên vừa mới nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng kỳ dị của Hứa Đức Tài, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, tay phải giơ lên, trong nháy mắt khi đối phương định thi triển thần thông liền không để ý tới việc thần thông cắn trả, gầm nhẹ điểm một chỉ. Định, một chữ định thân, trong cơ thể Vương Lâm như có sóng trào dâng, tu vi của hắn kém đối phương không ít, mạnh mẽ giữ đối phương thì bản thân phải trả giá đắt, lúc này phun máu tươi nhưng thần sắc lại càng hung tợn. Định thân thuật này thi triển ra, tay phải Hứa Đức Tài vừa mới nhấc lên, tâm thần và thân thể liền chấn động, cảm thấy giống như có vô số sợi tơ từ bốn phương tám hướng cuốn lấy mình, xuyên qua thân thể tiến vào trong, hạn chế hành động của hắn. Thậm chí ngay cả chiếc đèn lồng trên đỉnh đầu hắn lúc này cũng như ảm đạm đi, hiển nhiên là nó có liên hệ với Hứa Đức Tài nên lúc này cũng bị định thân thuật ảnh hưởng. Chẳng qua tu vi của Hứa Đức Tài so với Vương Lâm quá cao, định thân thuật tác dụng trên người hắn chỉ trong nơ hơ a vơ mắt mà thôi. Nhưng nháy mắt này đã đủ để Vương Lâm cắt đứt tiết tấu thi triển thần thông của đối phương, ngăn cản hắn phản kháng, đồng thời cho mình cơ hội thi triển lần chém giết thứ hai. Hầu như trong nháy mắt khi chữ định phát ra từ miệng Vương Lâm, chỉ thấy vô số bông tuyết đen đang rơi xuống lúc này như có cuồng phong quét tới, phủ trời ngập đất lao thẳng tới Hứa Đức Tài. Ngay cả tầng tuyết dày phủ kín mặt đất lúc này cũng bị cuồng phong cuốn lên, lao tới Hứa Đức tài, đám tuyết đen này chính là do cấm chế bổn nguyên của Vương Lâm biến thành, bên trong mỗi bông tuyết đều ẩn chứa rất nhiều cấm chế. Giờ phút này toàn bộ tuyết trong thiên địa bao phủ bốn phía Hứa Đức Tài, dùng cấm chế vây khốn và diệt sát hắn, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Thân thể Hứa Đức Tài vừa khôi phục hành động thì đồng tử trong hai mắt hắn co rụt lại, lộ vẻ hoảng sợ. Đây là loại thần thông gì, không ngờ lại có thể dừng mọi hành động và tâm thần của ta, ngay cả suy nghĩ cũng chậm lại không ít. Ta chưa bao giờ gặp phải một loại thần thông như vậy. Sau khi thân thể khôi phục hành động, sắc mặt hắn tái nhợt, vội vàng lui lại phía sau, tay phải giơ lên. Định, Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, lại điểm tới một lần nữa. Lúc này khi điểm tới, Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt nhưng cực kỳ dữ tợn. Một chỉ này khiến toàn thân Hứa Đức Tài vừa mới khôi phục hành động chấn động một lần nữa, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra sự sợ hãi. Trên bầu trời cuồn cuộn mây đen này là do vượt phàm của Vương Lâm biến thành. Vượt phàm nọ sở dĩ có thể trở thành một trong những thuật cực mạnh của đại hồn môn chủ yếu là vì nó không cần biết tới tu vi, có thể nhiễu loạn tâm thần đối thủ. Giờ phút này mây đen trên bầu trời ầm vang, chỉ thấy toàn bộ mây đen ập tới, dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ lại, hóa thành một bóng lưng nữ tử mặc bạch y. Nữ tử này cất tiếng khóc thảm thiết, âm thanh truyền vào tâm thần khiến lông tóc người ta dựng ngược. Nữ tử này không phải là người mà là vượt hồn, thuật lấy vượt hồn mê hoặc người khác. Vào giờ phút này được Vương Lâm thi triển ra, toàn thân Hứa Đức Tài bị dừng lại lần thứ hai, trơ mắt nhìn mây đen hóa thành nữ tử mặc bạch y. Trong nháy mắt khi thân thể cử động được thì trong tâm thần hắn cũng xuất hiện thân ảnh nữ tử kia. Hai mắt Hứa Đức Tài lộ vẻ mê man, trong nháy mắt này, tay áo Vương Lâm vung lên, mặt đất nổ vang, chỉ thấy 3.000 vạn đạo hồn dung hợp với mặt đất lúc này đồng loạt bay lên, nhìn giống như một tia hắc khí, lao thẳng về phía Hứa Đức Tài. Rất nhanh 3.000 vạn đạo hồn này liền cuốn theo tuyết đen tràn ngập thân thể Hứa Đức Tài, cuốn thẳng về phía bầu trời là một mảnh màu lam trống trải, chính là do chiếc ô màu lam biến thành, chẳng nhưng có thể phòng hộ mà cũng có thể phát huy thuật công kích mạnh mẽ. Từ xa nhìn lại, thân thể Hứa Đức Tài bị 3.000 vạn đạo hồn cuốn lên không, giống như một đạo lưu tinh tới gần bầu trời màu lam. Trong nháy mắt này Vương Lâm phát ra một tiếng gầm. Sát, tiếng ầm vang kinh thiên động địa nổi lên, bầu trời màu lam sụp đổ, 3.000 vạn đạo hồn cắn xé, tuyết màu đen cuốn tới, nổ tung, hình thành một luồng lực lượng hủy diệt công kích vào Hứa Đức Tài. Cùng lúc này, nữ tử mặc bạch y đang khóc lóc trong tâm thần Hứa Đức Tài, đưa hắn vào mộng huyễn. Vương Lâm không có thời gian nhìn kết quả, muốn giết tu sĩ không kiếp sơ kỳ quá gian nan, những nhân vật như vậy đều có tiếng tăm hiển hách, muốn giết, hắn không thể thả lòng chút nào, mỗi thời mỗi khắc đều phải cẩn thận. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, hỏa bổn nguyên chân thân biến ảo ra phía sau, tay phải giơ lên điểm một chỉ lên bầu trời. Thất thải thuật. Lời nói này vừa truyền ra, chỉ thấy không gian thiên địa lập tức bị một vùng ánh sáng bảy màu bao phủ, ánh sáng này ngưng tụ, bất ngờ hóa thành hai thanh trường thương, Vương Lâm cầm lấy một thanh cùng với bổn nguyên chân thân lao thẳng tới Hứa Đức Tài. Trên bầu trời đang sụp đổ, dịch linh ấm, giọng nói của Vương Lâm khàn khàn, hướng về phía bầu trời hung hăng vỗ một cái, thiên địa ấm vang, một trường ấm thật lớn huyễn hóa ra, phía sau trường ấm này. Một trường ấm do hỏa diễm tạo thành đồng thời đánh tới, phần giới cổ tán, Vương Lâm gầm nhẹ, hai tay đồng thời vung lên, vô số cấm chế xuất hiện trên không, trên bầu trời lập tức hiện ra một cái ô hỏa diễm khổng lồ, ngay sau đó lại có một cái ô thứ hai biến ảo ra, hai cái ô đồng thời thu lại, phóng ra ngọn lửa diệt thế. Hô phong hoán vũ, tát đậu thành binh, sơn băng địa liệt, mơ nguyệt hữu tình. Vương Lâm hầu như thi triển tất cả thần thông, hai tay bắt quyết, đánh ra tiên thuật của Bạch Phàm năm đó, chỉ thấy một vầng ánh sáng trăng bất ngờ xuất hiện trên bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy trong vầng sáng này là một mặt trăng màu tối. Song Nguyệt, tiếng ầm vang kinh thiên vọng khắp không gian, một tiếng kêu thảm thiết vang khắp thiên địa, chỉ thấy bên trong vùng tuyết màu đen này, hai thanh trường thương bảy màu gào thét giống như xuyên thấu bầu trời đi tới, Dịch Linh ấm ở ngay phía sau, ầm ầm giáng xuống, cuối cùng là Mơ Nguyệt hữu tình liên tục đánh lên người Hứa Đức Tài. Hứa Đức Tài phun một ngụm máu tươi, cánh tay nổ tung, cả người trông như đèn sắp cạn dầu. Hắn đã trọng thương, nếu không phải hắn có chiếc đèn lồng trên đỉnh đầu kia thì giờ phút này sợ rằng đã chết dưới đợt tấn công thứ hai của Vương Lâm. Giờ phút này ánh sáng từ chiếc đèn lồng trên đỉnh đầu hắn lập lòe, giống như có thể tắt bất cứ lúc nào. Ánh mắt Hứa Đức Tài tràn ngập vẻ sợ hãi, một cảm giác nguy cơ tử vong đã rất lâu không xuất hiện bao phủ khắp toàn thân hắn. Chỉ cần cho ta một cơ hội, chỉ cần cho ta một cơ hội. Máu tươi nhuốm đỏ y phục Hứa Đức Tài, trong thần sắc sợ hãi lại lộ ra vẻ điên cuồng, thân thể vội vàng lui lại phía sau, một bước, hai bước, đang muốn bước ra bước thứ ba, định, Vương Lâm lại kêu lên, phun ra một ngụm máu tươi, thi triển định thân thuật lần thứ ba, toàn thân Hứa Đức Tài run lên, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Vương Lâm triển khai lần chém giết thứ ba, cũng là lần cuối cùng, thân thể hắn nhoáng một cách liền dùng tốc độ cực nhanh lao tới Hứa Đức Tài đã trọng thương. Cùng lúc đó, dưới nền đất truyền tới tiếng gầm giống ẩm chứa sự hung tàn vô tận. Khôi Lỗi Dĩ Ti đã mất đi cánh tay, mang theo hung quang ngập trời trong nháy mắt đánh tới Hứa Đức Tài. Ngay sau đó, ở trên bầu trời xa xa, văn thú đột nhiên biến ảo ra, gào thét dùng tốc độ nhanh nhất nhắm tới Hứa Đức Tài. Đây chính là lần chém giết thứ ba, cũng là lần Vương Lâm quyết phải giết được đối phương. Ba hướng, ba luồng sát khí lấy Hứa Đức Tài làm trung tâm ngưng tụ lại. Khôi Lỗi Dĩ Ti là kẻ đến đầu tiên, nó mang theo nụ cười nanh áp, trong nháy mắt khi tới gần, cánh tay còn lại chụp mạnh về phía Hứa Đức Tài. Một chảo này có thể so với tu vi của tu sĩ không kiếp sơ kỳ. Hứa Đức Tài lúc này đã trọng thương, liền bị một chảo này gây nên thương thế cực nặng. Hứa Đức Tài kêu lên thảm thiết, thân thể khôi phục lại khả năng hành động, nhưng thân thể của hắn ầm một cách liền bị phân thành nhiều mảnh, bị một kích xúc tích lực lượng đã lâu của Khôi Lỗi Dĩ Ti đánh có tan nát. Nguyên thần Hứa Đức Tài nhanh chóng bay ra, cuốn theo đèn lồng, mang theo sự sợ hãi vô tận thét lên chói tai, lui lại phía sau. Nhưng Văn Vương đã chuẩn bị rất lâu, giờ phút này đột nhiên tới gần, cái vòi khổng lồ vung mạnh lên trực tiếp cuốn lấy nguyên thần của Hứa Đức Tài, hút một cái, Hứa Đức Tài kêu lên càng thảm thiết. Nếu không phải bên ngoài hắn còn có ánh sáng của cái đèn lồng kia tỏa ra bảo vệ, đây Văn Vương ra thì sợ rằng đã bị cắn nuốt toàn bộ. Ngay lúc ánh sáng của đèn lồng khuyết tán ra, Khôi Lỗi Dĩ Ti bị ánh sáng kia bao phủ, toàn thân tản mát ra hắc khí, đau đớn không làm cho nó lui lại, ngược lại càng kích thích bản tính hung tàn của nó. Nó không để ý tới đau đớn, lại lao tới một lần nữa, bàn tay hung hăng chụp một cái. Nguyên thần của Hứa Đức Tài phát ra một tiếng kêu thê lương, càng trở nên uể oải. Đúng lúc này Vương Lâm lại áp sát. Hứa Đức Tài hôm nay không ngừng bị thương, thân thể tan nát, nguyên thần hầu như sắp diệt vong. Nếu không phải có pháp bảo đèn lồng không biết tên kia bảo vệ thì sớm đã bị diệt vong hoàn toàn. Nhưng đèn lồng này quá dịu dị, muốn giết Hứa Đức Tài thì nhất định phải chặt đứt liên hệ giữa hắn và pháp bảo này. Vương Lâm trong nháy mắt khi tới gần, huyết quang trong tay phải lói lên, huyết kiếm bị hắn cầm trong tay, hướng về phía đỉnh đầu Hứa Đức Tài đột nhiên chém xuống. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1866: Tốc Thần Quyết. Huyết quang lói lên, Vương Lâm cầm huyết kiếm, dùng tốc độ cực nhanh từ đèn lồng phía trên nguyên thần Hứa Đức Tài chém xuống. Ầm một tiếng, nguyên thần Hứa Đức Tài phun ra một ngụm lớn nguyên thần khí, cả người hoàn toàn uể oải, chiếc đèn lồng trên đỉnh đầu kia bị lực lượng cường đại này đảo qua trực tiếp bị cuốn bay lên, ánh nến bên trong đó trong nháy mắt bị dập tắt. Ta không cam lòng, nguyên thần uể oải của Hứa Đức Tài phát ra một tiếng gào thét cuối cùng, bị tay áo Vương Lâm vung lên, sau khi tấn công mang tính hủy diệt một lần nữa liền cuốn vào trong không gian chứ vật. Làm xong hết thảy mọi chuyện, thân thể Vương Lâm run lên, phun ra một ngụm máu tươi, rơi từ giữa không trung xuống, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều chỉnh nội tức. Văn Vương bay vòng quanh bốn phía, đề cao cảnh giác, còn cả Dĩ Ti kia, lúc này ánh mắt lộ ánh sáng kỳ dị, thoáng một cách bay về phía xa, khi trở về, trong tay nó cầm một cánh tay. Cánh tay này huyết nhục mơ hồ, chính là cánh tay từ thân thể Hứa Đức Tài, nhìn chằm chằm vào cánh tay này, trong mắt Dĩ Ti lộ vẻ mê man, nhưng rất nhanh bên ngoài thân thể nó liền có sương mù tỏa ra bao phủ toàn thân. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt đã qua 3 ngày, trong 3 ngày này, Văn Vương không biết mệt mỏi làm hộ pháp cho Vương Lâm. Giờ phút này cả không gian hoàn toàn an tĩnh, không có chút dao động nào. Vào lúc sắp hết ngày thứ 3, Vương Lâm mở bừng hai mắt ra, trong mắt hắn lộ ra vẻ mệt mỏi rất sâu, mấy ngày này, liên tục giết 2 tu sĩ không kiếp sơ kỳ, đối với Vương Lâm mà nói đã khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi. Tay phải Vương Lâm chụp về phía trước một cái, lập tức một cái đầu lâu nhanh chóng bay tới, rơi vào trong tay hắn. Đầu lâu này thuộc về Hứa Đức Tài, hai mắt mở to vô thần, trong mắt lưu lại vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Nhìn chằm chằm vào đầu lâu của Hứa Đức Tài, nửa ngày sau Vương Lâm mới thu hồi, đặt cùng một chỗ với đầu lâu của Lưu Chi Nguyên. Pháp bảo đèn lồng của người này rất kỳ lạ. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, tay áo vung lên, lập tức đèn lồng đã tắt bay tới, lơ lửng trước người hắn. Cầm vật ấy, Vương Lâm phun ra một ngụm nguyên thần khí, rơi vào trên đèn lồng bắt đầu luyện hóa, từ từ bên trong đèn lồng lại có ánh nến bốc cháy, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Lấy ánh mắt có cấm chế bổn nguyên của Vương Lâm toàn bộ nhìn bên ngoài đèn lồng này một phen, vật này chỉ là một pháp bảo phòng hộ đơn thuần, không có chút lực công kích, nhưng lực phòng hộ của nó lại cực kỳ cường đại. Chỉ cần ánh nến bên trong không tắt thì nguyên thần bất diệt, thậm chí nó có thể nuôi dưỡng nguyên thần, khiến cho nguyên thần như ăn được đan dược, từ từ lớn mạnh. Nếu luyện hóa vật này thu vào cơ thể thủ hộ nguyên thần tỏa ra ánh sáng nhu hòa thì có thể khiến thân thể có một tầng phòng hộ vô.